Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, vật lộn với cuộc sống còn chưa hết những khó khăn, thiếu thốn, song vẫn giữ được sự trong sạch của chính bản thân mình là điều không phải ai cũng dễ thực hiện được. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua truyện ngắn Hắn của Phùng Dũng, chúng ta hãy cùng chứng kiến sự trăn trở vật vã của một con người trong cuộc mưu sinh ấy. Truyện ngắn này đã được nhận giải C trong cuộc thi truyện ngắn hay năm 2001 do tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an tổ chức. Mời các bạn cùng nghe. Chưa say, không say, và có muốn cũng chẳng thể nào say được. Đơn giản, chỉ vì hắn lấy đâu ra đủ tiền để say. Bà chủ mà hắn quen đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy hắn xuất hiện. Lần nào cũng vậy, hắn chỉ mua có 1.000 rưỡi, trong khi nhẽ ra phải 2.000 mới đủ một cốc rượu vân chính cống. Rót vơi thì không được, mà đầy thì... Khó chịu là thế, nhưng biết làm thế nào khi hắn bao giờ cũng chỉ có 1.000 rưỡi trong túi. Thôi thì vua thua thằng cùn. Hôm nay cũng thế, hắn ngồi từ lúc chưa đứng bóng cho đến tận lúc mặt trời ngả về tây cũng chỉ với một cốc rượu vơi. Được cái may là quán chẳng bao giờ đông người, họa hoạn lắm mới có mấy bố xe ôm ghé vào rít thuốc lào sòng sọc đợi một cuốc khách bất chợt. Riêng hắn chẳng đợi ai cả. Với 1.000 rưỡi, hắn đã có thể qua gần cả buổi chiều trong cái xó tối quen thuộc để chẳng nghĩ gì hết. Nhưng hôm nay thì khác, hắn phải nghĩ, và nhục nhất là phải nghĩ làm thế nào để kiếm ra tiền. Trời ạ! Vợ hắn, người đàn bà mà chính hắn cũng không hiểu nên thương hay giận ấy, bỗng dưng lên cơn. Sáng đưa cho hắn 20.000, bảo đi mua cho mấy đứa trẻ răm cuốn vở chuẩn bị ngày khai trường. Ôi, sách với vở, cả đời hắn đã lận đận long đong vì nó, đến nỗi bây giờ cứ thấy ai bàn chuyện chữ nghĩa là hắn lại thấy hãi. Nhưng dù vậy thì hắn cũng không thể ngăn không cho con mình đi học. Dẫu là hắn ghét sách vở chữ nghĩa đến đâu chăng nữa thì con hắn vẫn cứ phải đến trường, vẫn cứ phải đi học, dù chỉ để mai này lại long đong khốn khổ như hắn. Nghĩ thế nên định phản đối hắn lại thôi, lặng lặng cầm tiền xoa đầu bọn nhỏ, bước ra khỏi nhà. Mấy đứa buôn sách phố Lý Thường Kiệt giặt một bọn khốn nạn. Ai ngờ già đời như hắn còn bị chúng lừa. Chen chân vào được cửa hàng, mắt hắn hoa lên vì các loại vở màu sắc sặc sỡ đủ kiểu, bìa khủng long, tiểu yến tử, thủy thụ mặt trăng. Đúng là vở ra vở, đẹp nõn nà, chẳng bù cho những ngày đi học của hắn, viết trên đủ loại giấy đen xì, trơ lì, các thứ sợi dọc ngang chẳng chịt. Bọn trẻ bây giờ sướng thật. Vừa nghĩ thế, hắn vừa chìa ra 20.000, và giật mình khi biết được với số tiền còm đó, hắn chỉ mua chưa được đầy chục cuốn vở. Ba đứa nhỏ nhà hắn sẽ chia làm sao mấy cuốn vở đẹp như mơ kia. Khẽ khàng bên tai hắn, một mụ nạ dòng lên giọng sành sỏi. Này, bố có thu nhập bạc triệu, hãy sờ đến mấy thứ hàng mã ấy. Ra đây, tôi bán cho mấy thép giấy, giá rẻ giật mình, có 1.500 một thép, còn của bố vừa viết, vừa gấp tàu bay cả năm trời, chưa chắc đã hết. Đầu óc hắn phát rất nhanh một con tính. 20.000, được 12 tập, còn thừa 2.000. Làm cốc rượu trắng Làng Vân đầy có ngọn, chứ không thèm vơi như mọi hôm cho con bộ chủ trắng mắt ra. Hắn đồng ý ngay và cùng mụ lách ra khỏi cửa hàng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, mụ nói đưa tiền để mụ đi lấy giấy, thế là hắn đưa. Và cứ thế nhìn mụ mất hút trong đám đông, rồi đứng chờ như một thằng dở hơi. Khi biết chắc mình đã bị lừa, hắn cũng chẳng buồn kiếm tìm, cứ thế bỏ đi lặng lẽ. Bàn chân đưa hắn đến cái quán quen thuộc này lúc nào chẳng rõ. Để bây giờ hắn ngồi đây nhìn phố phường người ngợm qua lại, và thỉnh thoảng lại thấy nhói đau ở nơi ngực khi nghĩ đến việc đào đâu ra 20.000. Hắn mới ngoài 40 tuổi, và không chỉ thế, hắn còn biết là mình không đến nỗi xoàng về mặt hình thức. Với một khuôn mặt có thể coi là đẹp trai, một vóc dáng có thể gọi là nho nhã, dù các thứ đắp trên người khó có thể gọi là quần áo. Bây giờ nhìn hắn, ngay cả những thằng bạn học thân nhất ngày xưa cũng khó lòng nhận ra. Chính hắn hầu như cũng chẳng còn nhớ. Mình cũng đã từng có một thời sinh viên đẹp đẽ, học ở một trường đại học nhiều người mơ không nổi, cũng đã từng khao khát được dâng hiến, được sáng tạo, từng ôm ấp bao giấc mộng vinh quang và sang giàu. Thời gian như nước qua kẽ tay, dẫu tay bẩn hay sạch đi chăng nữa, để giờ này hắn ngồi đây với một cốc rượu vơi và nỗi lo không có 20.000 mua cho con mấy cuốn vở. Tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu, mẹ hiền từ, cha lại quá thanh cao. Vốn liếng thi ca dồi dào của hắn giờ chỉ còn lại có nhõn hai câu không đầu không đuôi ấy. Hai câu thơ bao giờ với hắn cũng đúng đến đáng sợ. 10 năm sau khi hết bom đạn thì hắn trúng tuyển một trường đại học xa thành phố đến cả trăm cây số, không một xu dính túi và cũng không một lời từ biệt. Hắn dừng dưng chia tay mọi người trong nhà và cắn răng nhập trường. Những bữa cơm sinh viên đạm bạc luôn làm cho dạ dày hắn sôi réo. Đầy mặc cảm, hắn tránh xa bọn bạn cùng lớp hợm hĩnh, tìm cách đánh lừa cái đói thường trực bằng những tô canh lỏng bỏng và bình nước lã lúc nào cũng vơi. Bản chất của thiên tài là cô độc. Hắn thuộc lòng câu nói đó và càng tìm cách rút sâu vào cái vỏ ốc kiêu hãnh của riêng mình. Hắn học không đến nỗi xoàng và bề ngoài cũng đủ gây hấp dẫn cho vài cô bé cùng lớp. Song cứ mỗi lần có ai đó định làm thân với hắn thì hắn lại làm cho họ cụt hứng bởi những câu nói cộc lốc với vẻ bất cần. Cứ thế, hắn là một hiện tượng lạ lùng ngay trong chính lớp học của mình, một kẻ điên khùng đầy ảo tưởng. Một bữa vì mài chúi mũi và đống bài tập, hắn đến nhà ăn quá muộn. Nhìn căn nhà vắng lặng trong màn đêm, hắn đã định quay ra, bụng nhủ thầm, vậy là lại một đêm khốn khổ vì cái dạ dày rỗng. Bỗng cái lò than sau bếp đột ngột đỏ lửa và tiếng đàn bà khe khẽ bên tai. Ngồi vào bàn đi, tôi mang phần cơm ra cho, sao đi ăn muộn thế? Hắn sững sờ đến nỗi không thể cất lên câu trả lời. Khối băng giá cô đơn hắn gìn giữ bao lâu có nguy cơ tan rã. Sống mũi hắn chợt cay xè, có thể chỉ tí nữa thôi hắn sẽ khóc. Chưa bao giờ trong đời sinh viên hay khi còn ở nhà, hắn được ăn một bữa ngon đến thế. Bữa cơm đạm bạc thường ngày hôm ấy với hắn còn hơn cả một đại tiệc. Hắn cắm mặt ăn không một lời. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả chút cặn của bát canh cũng đã sạch nhặn. Thật nhẹ nhàng, chị nuôi đẩy đến trước mặt hắn một cái đĩa trên đựng một tảng cháy vàng ươm. Hắn ngước nhìn như dò hỏi. và nhận thấy một cái gật đầu nhẹ. Tiếng cháy vỡ giòn tan trong miệng làm hắn bối rối. Người đàn bà ý tứ đứng dậy đi ra phía lò than, rót cho hắn một bát nước vối súc miệng. Cái dạ dày được thỏa mãn đã thôi sôi réo. Trước khi ra về, hắn muốn nói một lời cảm ơn mà không biết bắt đầu bằng cách nào. Màn đêm ngoài kia tối đen và ẩm ướt, hệt như cặp mắt người đàn bà đang nhìn hắn. Cảm giác khó chịu lại chợt đến, sống mũi bỗng cay sộc lên mỗi lúc một dữ dội. Hắn vụt chạy như một thằng điên để chặn lại tiếng òa khóc như đang muốn vỡ ra nơi lồng ngực. Từ hôm đó, dù hắn về muộn tới đâu đi nữa, người chị nuôi ấy vẫn chờ với một suất ăn được đề phần thật chu đáo và đĩa cháy như ngày càng lớn hơn, thậm chí đôi khi còn được cầu kỳ đào qua tí mỡ vừa thơm vừa giòn. Chẳng biết từ bao giờ hắn mê cái món cháy rán và mong cho trời mau tối để được gặp người chị nuôi có đôi mắt âm u ẩm ướt. Sau mỗi bữa ăn, hắn không còn cái cảm giác khó chịu và cũng không bỏ chạy như buổi đầu tiên nữa, nhưng cũng chẳng biết nói gì với người đàn bà lạ lùng kia. Cái dạ dày được thỏa mãn thì lại đến cái đầu chẳng chịu yên cho. Bao câu hỏi ngọ nguậy trong đầu làm hắn mỗi lúc một thêm khó chịu, nhất là khi những tiếng xì xào bắt đầu. Không rõ từ đâu, chuyện những miếng cháy đã lọt ra ngoài. Cái lũ hợm hĩnh trong lớp nhìn hắn với vẻ tò mò pha chút giễu cợt. Trong trường, bọn ác khẩu truyền tay nhau thiên tình sử nơi nhà bếp về mối tình qua đĩa cháy cơm và thêm tắt vào đó đủ chuyện tởm lợm. Hắn cố lờ đi, cố quên đi, thì những lời thì thào càng làm hắn bực bội. Sau một bữa ăn cố tình đi muộn, hắn đẩy đĩa cháy sang một bên, bối rối một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt chị nuôi cất giọng thật khô khan. Vì sao chị lại tốt với tôi như vậy? Có lẽ vì bất ngờ khi thấy cốc mở miệng, nên người đàn bà im lặng ngước nhìn hắn như dò hỏi. Chao ôi, sao hắn lại ghét cái cặp mắt ẩm ướt và đen như đêm không sao ấy đến thế? Tránh cặp mắt u ẩn, hắn gằn giọng. Tại sao chị lại để phần cơm, lấy thêm cháy cho tôi? Chị cần gì ở tôi? Người đàn bà như chợt hiểu, lặng một lát và bỗng dưng bật cười. Tiếng cười vô cớ xé tan màn đêm ẩm ướt ngột ngạt, càng làm hắn thêm cáu bẩn. Đột ngột chị ta thôi cười, nhìn hắn thật chăm chú, như thầm đánh giá liệu cái đứa trẻ quen vênh váo và cô độc kia có hiểu nổi những điều mình sắp nói ra hay không. Rồi bất giác thở dài, buông một câu thật gọn lòn: chẳng cần gì cả. Sau đó là im lặng. Họ chẳng biết nói gì với nhau thêm nữa. Sự im lặng khó chịu đến nỗi cái dạ dày của hắn lại sôi lên ủng ục, và hắn như không còn biết liêm sỉ, cắm đầu vào đĩa cháy ăn cho đến hạt cuối cùng. Sau cái tối đáng xấu hổ ấy, người chị nuôi vẫn để phần cơm cho hắn thật chu đáo. Đĩa cháy đầy đặn bây giờ lúc nào cũng được rán giòn, kèm theo những miếng tóc mỡ thơm phưng phức. Họ không nhắc lại chuyện cũ, còn hắn nghiễm nhiên coi như mình có quyền được hưởng tất cả sự phục vụ chu đáo đó. Bình thản đến, bình thản tận hưởng cái vị giòn tan của cơm cháy cùng những miếng tóp mỡ vừa béo, bùi, vừa thơm ngậy. Cho đến một hôm, sau đợt thực tập dài ngày trở về, dẫu hắn tự dối mình rằng hắn dừng dưng với hết thảy mọi thứ trên đời, thì lòng hắn, óc hắn vẫn cứ thấp thỏm, mong ngóng sao cho trời nhanh tối. Nơi đáy ba lô kia có một vật mà để có thể mua được nó, hắn đã phải lấy hết can đảm trở đi trở lại cái cửa hàng đó ngót nghét 10 lần. Đó là một chiếc khăn san màu ghi nhạt, điểm chút vảy vàng kim tuyến, vừa đủ để ôm trọn bộ tóc đen dày của cái người có đôi mắt ẩm ướt đến khó chịu. một món quà được coi là ý nghĩa nhất vào thời điểm ấy. Hắn đã mua nó bằng tất cả số tiền có trong túi. Mua mà không hiểu vì sao mình lại làm như thế, với một cảm giác thật mơ hồ và sự tự giễu một cách dữ tợn, kèm theo cả nỗi căm ghét chính mình. Giờ đây với món quà kỳ cục đó trong tay, hắn bước chân vào gian bếp tối. Có vẻ như chẳng có ai, chẳng có gì chờ hắn. Chiếc lò than lạnh ngắt, cái bàn mọi khi vẫn để phần cơm cho hắn trống trơn. Xung quanh vắng lặng, đến độ hắn nghe rõ tiếng thở của chính mình. Hắn không chờ đợi một sự đón tiếp như thế. Món quà trên tay hắn cũng không thể chịu sự bẽ bàng như vậy. Máu nóng đã dần giật trong đầu, và thay vì quay ra, hắn lao thẳng vào phía trong gian bếp tối. Chân hắn vấp phải cạnh giường đau điếng, người hắn đổ nhào vào đống chăn chiếu, làm bật lên những tiếng kêu thảng thốt. Hắn tái mặt vì sợ, rúng người lại trong cảm giác tội lỗi. Thời gian tưởng như đã ngừng hẳn từ giây phút đó. Rất gần bên hắn, tiếng đập gấp gáp của một con tim đang sợ hãi trong bộ ngực phập phồng mỗi lúc mỗi nhanh hơn, nóng bỏng như lò than hồng. Bàn tay hắn chạm vào một khuôn mặt nhòe nước mắt, và bằng một động tác thật bản năng của thằng đàn ông, hắn khẽ khàng lau khô nó trong tê tái. Cứ như tất cả nước mắt đàn bà trên đời đều tập trung ở đó, và đều lần lượt theo những ngón tay nhẹ nhàng ngấm sâu vào trái tim lạnh lẽo của hắn, làm nó tan nát. Quay sang người đàn bà, hắn bực bội. Tại sao? Hắn chưa bao giờ biết sợ, dù rằng đã không ít lần bỏ chạy. Tôi muốn cho chị xem một thứ. Cho chị đấy. Hắn vừa nói vừa vụt dậy, đi tìm một ngọn đèn dầu, rồi trải rộng tấm khăn san ra trước ngọn đèn vừa được thắp sáng, và cố lấy giọng thật rừng rưng. Chị nuôi bật khóc, khóc tức tưởi, khóc thật sự. Lần này hắn không bỏ chạy, mà đứng đó như một thằng ngốc nhìn chị nuôi khóc, khóc mãi. Hắn cứ chờ cho đến khi chị ta ngừng khóc. Rồi việc gì phải đến đã đến. Khi cái bụng lùm lùm của người đàn bà không còn giấu nổi ai nữa, khi nhà trường đành phải vào cuộc, mặc cho mọi chuyện đã rõ mười mươi, chị nuôi khăng khăng không chịu khai ra cha đứa trẻ là ai và cam nhận phận án kỷ luật. Trước khi được gọi lên nhận giấy thôi việc, chị nói với hắn đừng bận tâm gì cả, cứ tập trung vào học để thi tốt nghiệp, bởi chỉ còn mấy tháng nữa hắn sẽ ra trường. Một thằng đàn ông khốn nạn nào khác có thể mừng rơn vì sự an bài ấy, chứ hắn thì không. Hắn chỉ không quen chịu ơn ai bao giờ, và đặc biệt là cố để mình đừng khốn nạn quá mà thôi. Khi người đàn bà bụng mang dạ chừa bước vào phòng tổ chức để nhận tấm giấy thôi việc, thì hắn cũng xuất hiện với chiếc ba lô gói ghém mọi tài sản và một lá đơn xin thôi học. Hắn nhận mọi trách nhiệm về mình trước cặp mắt sững lặng của người đàn bà. Cảm giác lâu lắm lại chợt tới, sống mũi lại cay sộc lên một cách khó chịu, làm hắn rùng mình và bỗng hất lên một cách vô cớ. Khóc lóc cái gì, đi thôi chứ. Thoát cái đã gần 15 năm. 15 năm trôi dạt và băm bổ kiếm sống. Ngày trở về thành phố, mặc cho mẹ hắn khóc sưng cả mắt, hắn vẫn kiên quyết kiếm một túp lều nơi chân bãi rác xóm Liều, đưa vợ về tá túc. Ba đứa con của hắn đã lần lượt ra đời tại chân bãi rác ấy và lớn lên cùng lũ trẻ bụi bặm. Vợ hắn, người đàn bà định mệnh, có đôi mắt ẩm ướt như sương đêm, đã cùng hắn đi suốt quãng đường khổ ải. Mở một quán nước nhỏ nơi đầu ngõ, chị cặm cụi kiếm từng hào nuôi chồng và con, quần quật từ tinh mơ cho đến tối sầm, không một lời oán thán. Còn hắn, với cái lối cao ngạo chưa bỏ được, ngày lại ngày dạc đằng trên những nẻo đường cát bụi mà chẳng tìm ra được việc gì đáng làm. Của đáng tội, cũng có lúc hắn kiếm được việc làm tương đối ổn định. Khi mấy thằng bạn học chung lớp ngày xưa giờ đã thành chủ thầu xây dựng nhờ đứng ra trông coi các công trình. Qua được cái nhà thứ nhất chót lọt mang về cho vợ được ít tiền mua sắm cho lũ trẻ con được cái tivi còm để khỏi xem nhờ hàng xóm. Đến cái nhà thứ hai thì xảy ra chuyện. Theo thiết kế mà hắn phải trông vào đó để quản cho đúng kỹ thuật, thì số thép mà nhà thầu mang đến vừa thiếu lại vừa sai chủng loại. Một cuộc tranh cãi quyết liệt nổ ra, thằng bạn cười vào mũi hắn mà rằng, đến bao giờ mày mới bớt sĩ vớ vẩn để khôn lên được, làm như mày thì bọn tao ăn cám hả? Phàm cái nghề này, không cấu đuôi thì cũng véo đầu rút ruột. Dẫu đói, dẫu nghèo, hắn cũng không thể ăn cắp, và càng không thể đều cáng. Không tranh luận, hắn lẳng lặng ra về và cạch mặt thằng bạn lừa đảo. Thế là hắn lại thất nghiệp, lại chơi dài với những suy nghĩ thật viển vông của một kẻ chân không đến đất, cật không đến rời. Vợ hắn sợ hắn nằm nhà mãi sinh bệnh, nhờ hết người nọ đến người kia tìm việc hộ. Biết chuyện máu sĩ diện nổi lên đùng đùng, hắn cấm chị không được làm việc ấy. Như một ông vua trong cái vương quốc tồi tàn và nhỏ bé của riêng mình, hắn cai trị các thần dân theo một phương pháp đầy khắc kỷ. Tự hành mình một cách triệt để, đó chính là sự phản kháng duy nhất hắn dùng đối phó lại cuộc đời. Vợ hắn và con hắn sợ hắn một phép, khi có mặt ông chủ, căn nhà nơm nớp đến nghẹt thở. Tai họa đầu tiên giáng xuống vương quốc của hắn là việc bỏ nhà đi bụi của thằng con lớn. Sau một đêm rồi hai đêm cu cậu không về nhà, vợ hắn bỏ mặc mấy cha con cùng cái quán tồi tàn, sục đi các ngà tìm con. Cực chẳng đã, hắn phải nhờ đến mẹ hắn qua trông giúp mấy đứa nhỏ và bổ nhào đi tìm con. Khi lôi được thằng cu lớn về nhà, cũng là lúc cái vương quốc của hắn vỡ ra từng mảnh. Mẹ hắn cũng chan chứa nước mắt, than vãn về cái sự cứng rắn đến lạnh lùng của hắn. Và mặc kệ vị quốc vương khốn khổ đang rũ xuống như cái bao tài rách, hai người đàn bà quyết định rời nhà ngay, càng sớm càng tốt. Với số tiền dành ít ỏi của vợ, cộng thêm sự trợ giúp của mẹ hắn và khoản bán cái túp lều rách ở xóm liều, vừa đủ tậu một căn hộ tầng 5 của một khu tập thể. Sau những ngày vất vả đó là khoảng thời gian bình yên. Những đứa trẻ lớn lên, ngoan ngoãn và học giỏi. Chúng biết thân phận con nhà nghèo của mình mà cắm đầu vào học và giúp đỡ mẹ, không hề đua đòi. Còn hắn, chẳng biết nên buồn hay nên vui, với việc ngày ngày ghé cái quán quen thuộc với 1.500 trong túi làm một cốc rượu nhạt. Đã lâu lắm hắn mới có dịp nhìn lại kỹ đến thế, về tất cả những gì của cuộc đời mình trong từng ấy năm. Trời đã sầm tối từ khi nào, với những tia chớp thỉnh thoảng lại lóe lên rạch ngang bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Bà chủ quán ý chừng như sốt ruột về sự gan lì của vị khách khó chịu, cố tình khua động mọi thứ, chán rồi lại đem tiền ra đếm. Ôi, tiền! Cái thứ làm người đời cứ sục lên trong cuộc đua tranh kiếm tìm, cũng là thứ mà bây giờ hắn cần và hắn phải có. Một tiếng sét thật lớn làm giật nảy người, cứ như có ai chợt đọc được suy nghĩ đen tối vừa thoảng qua trong đầu hắn. Mưa ảo xuống mỗi lúc mỗi dữ dội. Nếu bây giờ hắn cướp lấy túi tiền của bà chủ quán kia, sau khi đã dùng cái ghế to và nặng này đập vào đầu bà, chắc sẽ chẳng có ai hay. Tội ác đôi khi được bắt đầu chỉ bằng những ý nghĩ vu vơ như thế. Để có tiền, có 20.000, hắn có dám làm cái điều mà bao năm trời nay hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Người đàn bà kia sẽ chết sau cú đánh tàn nhẫn của hắn mà chẳng kịp kêu lấy một lời. Và dù có kêu thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy trong cơn mưa này. Cái túi tiền căng phồng ấy thừa đủ để hắn mua cho con cả một đống vở, bìa khủng long, thủy thủ mặt trăng sặc sỡ, đẹp như mơ. Thậm chí còn thừa để đưa cho vợ mua sắm thêm một vài thứ cho căn phòng chống huếch của gia đình. Bà chủ quán hồn nhiên đến độ không hề biết người ngồi trước mặt mình đang ôm chứa những toan tính kinh khủng đến nhường nào. Có lẽ ngày hôm nay với bà là một ngày đẹp, bởi thế tự nhiên bà nổi hứng ngân nga mấy câu hát từ thuở nào, còn duyên ý a, kẻ đón người đưa, hết duyên ý a, đi sớm về chưa mặc lòng. Có thật là hắn đã hết duyên với cuộc đời này và trở thành vật thừa, đổ phế thải ngay trong chính gia đình mình. Câu hát lạnh buốt đến độ làm hắn tình cả rượu. Hắn còn trẻ mà, tuổi đời mới ngoài 40, đã lấy gì làm già, hắn cũng còn khỏe nữa. Vậy thì hắn còn phải sống, phải vật lộn để tồn tại với đời. Bàn tay thò ra ngoài mưa đã ướt đẫm từ bao giờ. Hắn rút phát lại, quyết liệt xoa thật mạnh lên khuôn mặt nóng bừng, như xóa hết những dấu vết tội lỗi vừa thoáng qua. Người đàn bà kia chắc không thể ngờ rằng chính câu hát bất chợt đã cứu chị thoát hiểm. Mưa đã dịu cơn, với những tiếng ầm ề xa dần. Bất chợt, hắn nghe tiếng ai gọi tên mình từ rất xa, thật xa xiết. Tiếng gọi ấy có thật, đang dần gần lại, chứ không phải do hắn tưởng tượng. Tiếng gọi ngỡ như đứt ruột, thương đến phát khóc lên được. Hắn bật dậy lao bổ ra cửa và nhìn sâu vào trong đêm nhạt nhòa. Vợ hắn đang... Giọng đọc Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Hắn của Phùng Dũng. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, con người mới thật sự bộc lộ hết những gì là bản chất của mình. Nhân vật hắn trong truyện ngắn cùng tên của Phùng Dũng mà các bạn vừa nghe cũng có những suy nghĩ hành động không nằm ngoài quy luật chung ấy. Cuộc sống khốn khó đã dồn đẩy anh ta vào bước đường cùng đầy bế tắc. Bản thân không có việc làm, trong khi vợ thì lần hồi bán nước chè chén cho qua ngày. Ba đứa con đều đang đi học với biết bao thứ tiền phải đóng. Vậy mà chỉ mang có 20.000 đồng vợ đưa để đi mua vợ cho con, hắn cũng để bọn gian lừa mất. Cái khó bó cái khôn, và trong sự chán trường tuyệt vọng, một ý nghĩ đen tối đã lóe lên trong đầu hắn. Tuy nhiên cũng thật là may, với bản tính vốn trung thực thật thà, hắn đã dừng lại ở đúng ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Thực ra, với những cá tính rất đàn ông mà Phùng Dũng đã miêu tả trong nhân vật hắn, thì cuộc đời hắn sẽ không khổ mà vợ con hắn cũng sẽ không nheo nhóc. Nếu hắn biết uốn mình đi một chút, biết điều chỉnh bớt sự cứng nhắc trong cá tính đàn ông của mình. Nhưng rõ ràng, cái nghèo, cái hèn, cái ít may mắn, dù luôn dồn đầy số phận hắn từ thuở còn thơ cho tới lúc đã có vợ và ba mặt con, thì ta vẫn thấy ở nhân vật này một sức sống thật là bền bỉ, dẻo dai, và hơn thế còn là một nhân cách đáng trọng. Ngay từ khi còn học đại học, hành động giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, hắn dám đứng ra bảo vệ cho người phụ nữ đã âm thầm chăm chút bữa ăn sinh viên đơn sơ của hắn. Rồi hắn dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Mà sau này, mặc dù biết kiếm tiền là vô cùng cần thiết cho những sinh hoạt gia đình, song kiếm tiền bằng con đường sai trái lừa lọc thì nhất quyết hắn không làm. Tất cả những điều đó không đáng quý sao, trong khi xã hội hôm nay vẫn còn không ít kẻ cơ hội sẵn sàng làm điều sai trái để kiếm lợi cho cá nhân mình. Với thủ pháp phân tích tâm lý nhân vật khá sâu đầy chất gợi, tác giả Phùng Dũng đã giúp chúng ta hiểu hơn về một trong nhiều kiểu người đang tồn tại trong cuộc sống hôm nay. Họ tuy có những điều còn đáng trách, song nhân vô thập toàn. Điều quan trọng hơn cả là họ vẫn biết giữ lại cho mình những gì thuộc tình người rất đáng quý. Chúng ta hãy luôn hy vọng, có lòng yêu thương, luôn hướng về cái thiện. Những người như nhân vật hắn cùng với những người thân của họ sẽ vượt qua cuộc mưu sinh gian khó. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ em mơ về bên đây, ngôi sao như xuống thấm cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng chưa ơi nỗi nhớ. Chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Ký ức tình yêu của tác giả Nguyễn Hiền Lương qua giọng đọc Minh Nguyệt. Bây giờ thì Nga đã có tất cả những gì mà những người phụ nữ khác thèm muốn: vợ xếp, hai cậu quý tử, một cuộc sống dư thừa và sang trọng nơi thành phố. Đã ngoại 50, Nga vẫn xuân sắc mặn mà. Cuộc đời quả là có những ngã rẽ bất ngờ làm thay đổi hẳn số phận. Một bước lên tiên. Người bảo đó là số, người bảo là vận may. Kẻ thì chỉ lắc đầu quầy quậy, rồi nháy mắt hoặc bĩu môi mỗi lần đàm tiếu. Ngày ấy, Nga là cô giáo tiểu học ở bản May. Học sinh là những em bé người Mông trên dãy núi Hoàng Liên quanh năm mây phủ. Cái tên bản May thật như một trò đùa. Gọi là bản May nhưng nó heo hút tít trong rừng sâu. Từ bản ra tới con đường tỉnh lộ đã phải vượt rừng hơn 2 giờ. Từ đấy xuống tới thị trấn huyện lại phải hơn 50 cây số nữa. Vừa mới tốt nghiệp sư phạm, đang khát khao được đứng trên bục giảng, cộng với tuổi trẻ mộng mơ và lãng mạn, đã khiến Nga hăm hở lên đường. Lên đến nơi rồi, Nga mới thấm đủ nỗi nhọc nhằn của người gieo chữ trên non. Trường chẳng ra trường, lớp chẳng ra lớp. Đã có lúc Nga cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Nó giống như trong chạy Việt dã, đến giai đoạn cực điểm. Người chạy tức thở, chân tay căng cứng, tưởng như sắp gục xuống đến nơi. Bạn bè Nga nhiều đứa đã bỏ cuộc. Có đứa đi buôn, có đứa về làm ruộng. Cả trường chỉ còn 5 giáo viên, trong đó có tới 4 cô giáo trụ lại. Họ làm một mâm cơm, thắp hương khấn thần núi, rồi mọi người cùng uống cạn một chén rượu, thề với nhau, không đứa nào được bỏ trường, bỏ trò, bỏ bạn. Thế rồi cũng vượt qua được cái đận khó khăn ấy, quen dần với cuộc sống của một giáo viên vùng cao cắm bản. Các thầy cô đã bập bẹ nói được tiếng Mông, đủ để trò chuyện với học sinh và bà con dân bản. Khu tập thể giáo viên đã có tiếng cười vui, tiếng hát vào các buổi chiều. Riêng Nga còn được mọi người bảo là hơn cả chúng số độc đắc, vì đã làm cho chàng lính trẻ duy nhất chưa có vợ trên đồn biên phòng Tà Lùng, đơn vị kết nghĩa với nhà trường, đổ gục. Một năm, rồi 2 năm học cứ thế trôi qua, trường tiểu học Bản May vẫn trụ vững trên núi, học sinh đông thêm, giáo viên cũng được tăng cường thêm. Nga và chàng lính biên phòng đã tính tới mùa đông này thì làm đám cưới. Trên đồn đã nuôi tăng gia thêm một chú lợn để làm lễ vật mang xuống các cô giáo nhà gái. Còn nhà trường cũng chuẩn bị sẵn một đàn gà để đón tiếp các chàng lính họ nhà trai. Nếu không có cái chiều hôm ấy. Nhận được điện báo mẹ ốm nặng đang phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, Nga vội vàng xin phép hiệu trưởng về thăm mẹ. Ra đến đường đã nửa chiều. Giờ này chẳng có chuyến xe khách nào ra tỉnh. Chỉ hy vọng sẽ đi nhờ được một cái xe tải nào đó. Dân xe tải đường này đã quen với hình ảnh các cô gái đầu đội nón trắng, vai đeo ba lô hay xách túi du lịch, quần đen, sắn ngang bụng chân. Nhìn cũng đủ biết là cô giáo ở bản xa, nên vẫy là cho đi nhờ ngay. Thậm chí không vẫy, lái xe cũng dừng lại hỏi có đi không. Nhưng hôm nay, Nga đã vẫy tới 3 cái xe, nhưng xe nào cũng chật cứng người trên cabin, còn thùng xe thì chất đầy gỗ, nên chỉ nhận được những cái vẫy tay chào và ra hiệu đợi xe sau của lái xe. Trời đã tắt hẳn nắng, lòng Nga càng như có lửa đốt. Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Tủi thân lo lắng làm nước mắt Nga tự nhiên cứ ứa ra. Bỗng có tiếng động cơ ô tô rì rì từ xa, một chiếc xe con khá sang. Nga đưa tay lên vẫy, nhưng chỉ là vẫy cầu may, không mấy hy vọng. Vì biết loại xe này thường đã chật người, ít khi cho đi nhờ lắm. Từ ngày lên núi, chưa lần nào Nga dám vẫy đi nhờ xe con cả. Thật bất ngờ, chiếc xe con từ từ đỗ lại ngay sát chỗ Nga đứng. Người lái xe còn trẻ, hạ kính, thò đầu ra hỏi. Em đi nhờ à? Về đâu đấy? Nga mừng đến luống cuống trình bày lý do xin đi nhờ của mình. Người lái xe quay xuống người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế sau hỏi nhỏ. Có cho đi không thủ trưởng? Người đàn ông mà lái xe gọi là thủ trưởng khẽ gật đầu và nhoài người ra mở cửa cho Nga lên xe. Vậy là Nga được đi nhờ xe mà lại là xe con hẳn hoi, lại đi cùng với cả thủ trưởng. Còn gì may bằng? Cô như người vừa chút được một gánh nặng. Thủ trưởng quay sang hỏi chuyện Nga. Thấy Nga gọi ông ta là chú, người lái xe trẻ quay xuống cười và bảo. Ấy chết, em đừng gọi thủ trưởng tôi là chú. Thủ trưởng tôi tên là Quảng, còn trẻ, lại chưa có gia đình đâu. Gọi thế để thủ trưởng tôi ế vợ à? Nga bẽn lẽn đỏ mặt, cúi đầu để giấu khuôn mặt ngượng nghịu, bối rối của mình. Thủ trưởng tủm tỉm mỉm cười, không ra nói với người lái xe, cũng không hẳn ra nói với Nga. Cái ấy tùy thôi chứ, không bắt buộc được. Nga khẽ xạ một tiếng như để đáp lễ, rồi đưa mắt nhìn ra bên cửa, không một bóng người. Chỉ loang loáng những cánh rừng đang sẫm dần. Đã tới đoạn đường đèo, người Mông gọi nó là sừng trời. Mặt đường đầy những ổ trâu ổ voi lại lổn nhổn đá. Người lái xe tập trung hết tinh lực vào tay lái, vậy mà xe lúc này nhảy chồm chồm như cóc nhảy. Lúc thì lảo đảo như người say rượu, làm cho Nga và thủ trưởng luôn bị nghiêng ngả, có lúc còn va cả vào nhau. Nga lại đỏ mặt, ngượng nghịu xin lỗi. Thủ trưởng tủm tỉm. Tại đường tại xe, chứ có phải tại cô giáo đâu. Thủ trưởng gọi Nga là cô giáo và xưng tôi. Giọng ông đã trở nên thân mật, gần gũi và hóm hình. Còn Nga vẫn lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Đúng là ông Quảng chưa phải là quá già, trông cũng quần chúng thôi. Nhưng vì là thủ trưởng nên Nga thấy gọi bằng anh xưng em, nó làm sao ấy, cảm thấy có gì ngượng ngượng. Nga không quen dẻo mò trong những trường hợp như thế này. Khi nào ông Quảng hỏi thì Nga mới dám thưa. Bắt chước người lái xe, Nga cũng gọi ông là thủ trưởng và dùng phương thức ẩn chủ ngữ khi trả lời. Dạ, dạy học ở trên này được 3 năm rồi thủ trưởng ạ. Dạ, chỉ còn có mẹ thôi ạ. Anh trai công tác trong Nam và lấy vợ trong đó nên mẹ ở một mình thủ trưởng ạ. Có lẽ cả ông Quảng và Nga đều cảm thấy buồn cười về cách giao tiếp này, nghe ngổ ngộ. Nhưng có lẽ lại là tốt nhất trong hoàn cảnh này đối với Nga. Xe đã về gần đến thị xã, ông Quảng rút máy điện thoại di động ra gọi. Qua đàm thoại, Nga đoán người nghe máy chắc là một nhân vật quan trọng. Nghe ông Quảng bảo là có việc gấp sẽ đi luôn, hẹn mấy bữa nữa, vào làm việc sau. Thủ trưởng xin lỗi, rồi ông tắt máy và bảo người lái xe chọn một quán ăn nhỏ nào đấy ven đường vào ăn tối để đi cho nhanh. Cả người lái xe và Nga đều hiểu lý do khiến ông thay đổi kế hoạch. Họ phản ứng theo những cách khác nhau. Người lái xe tuy có vẻ tiếc nuối nhưng im lặng. Nga bối rối và áy náy. Cô lúng túng nói. Thủ trưởng cứ nghỉ lại ạ. Sáng mai về cũng được ạ. Nhưng thủ trưởng gạt đi và bảo. Không sao đâu. Mấy hôm nữa tôi sẽ lại quay lại. Lúc này việc cô giáo về gặp mẹ được nhanh là quan trọng nhất. Xe về đến thành phố đã gần 10 giờ đêm. Ông Quảng bảo lái xe vào thẳng bệnh viện. Ông xuống xe và đi cùng Nga vào phòng hồi sức. Nga hơi ngại nhưng không dám chối từ. Và lại lúc này có một người như ông đi cùng thì còn gì bằng. Hôm nay ông đã là thần may mắn của Nga. Vào viện, Nga mới biết mẹ mình bị huyết áp cao và xuất huyết não. Tuy đã giai đoạn nguy hiểm nhưng bà vẫn nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Nhìn thấy mẹ, Nga không kìm khóc nổi. Ông Quảng đến bên, khẽ nhắc Nga phải bình tĩnh, rồi ông trao đổi gì đó với người bác sĩ trực và cả hai lên phòng của bác sĩ trưởng khoa. Những ngày sau đó, nhờ sự can thiệp tích cực của thủ trưởng, mẹ Nga được chăm sóc đặc biệt nên chỉ mất hơn tuần, bà đã bình phục. Nga cảm kích vô cùng với sự giúp đỡ của thủ trưởng. Cô bảo nếu không có ông, không biết cô sẽ xoay sở thế nào với bệnh tình của mẹ. Cô coi ông là ân nhân của mình. Ông Quảng lại gạt đi và nói. Ở vào hoàn cảnh này không phải riêng ông mà bất cứ ai cũng sẽ đều xử sự như thế cả. Mẹ Nga khỏi bệnh là may rồi. Việc của Nga bây giờ là phải chăm sóc mẹ cho tốt. Hôm mẹ Nga ra viện, ông Quảng bận việc không đến được nhưng đã cho người lái xe đến tận viện đón bà về nhà. Mẹ Nga cũng đã nhận ra sự quan tâm và thân mật của ông Quảng với Nga. Bà hỏi Nga quan hệ thế nào với ông ấy. Nga phải dối mẹ, bảo đấy là anh của một người bạn dạy cùng trường với cô. Cô bạn đã nhờ nên ông ấy mới tận tình như thế. Vì mẹ đi lại chưa vững nên Nga phải điện lên trường xin phép nghỉ thêm một tuần nữa để chăm mẹ. Những ngày đó, ông Quảng thường đến thăm và biếu mẹ Nga những loại thuốc bổ quý hiếm. Ông thường đến vào lúc cuối chiều sau giờ làm việc. Nga thấy thật khó xử mỗi lần ông đến thăm và biếu thuốc, nhưng cô không thể chối từ. Xin được gửi tiền thuốc thì ông nói. Có đáng là bao mà cô giáo phải khách sáo thế? Một tuần chăm mẹ ở nhà, Nga vừa muốn nó chậm lại, vừa muốn nó đi nhanh. Cứ vào thời khắc cuối chiều là Nga đã lại thấy bối rối trong lòng. Cô muốn tâm sự điều khó xử ấy với mẹ, nhưng lại sợ bà lo nghĩ. Đến trước ngày Nga về trường, chiều ấy chỉ có người lái xe tới nhà Nga. Nói là thủ trưởng phải đi công tác đột xuất trong Nam. Người lái xe còn bảo thủ trưởng tỏ ra rất áy náy về hoàn cảnh của Nga. Nên nếu Nga có muốn chuyển vùng về dạy học ở thành phố để tiện chăm sóc mẹ, thì có thể ông ấy sẽ giúp được. Những ngày qua, Nga hiểu việc ấy quả là chả có gì khó khăn với ông. Còn với những người như Nga thì lại là một điều không tưởng, một giấc mơ hão huyền. Đã có bao thầy cô giáo dạy học trên đó đến vài chục năm, nhờ vả tất cả những mối quen biết, thậm chí chạy trọt mà cũng có chuyển được vùng đâu. Thế mà điều như là chuyện cổ tích ấy tự nhiên lại đến với Nga. Thấy Nga ngồi im, người lái xe lại thủ thỉ kể với Nga về hoàn cảnh riêng của thủ trưởng. Ông và vợ đã chia tay nhau mấy năm rồi, đứa con gái 10 tuổi hiện đang ở dưới quê với mẹ. Bằng sự nhạy cảm của người con gái, Nga hiểu ra ngay ẩn ý sau những thông tin ấy. Và cả việc hôm nay thủ trưởng cho người lái xe đến cũng không phải vì ông đang đi công tác trong Nam. Nga cảm thấy gai gai người. Người lái xe vẫn tiếp tục thủ thỉ khuyên nhủ Nga không nên bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này. Cô nên suy nghĩ và quyết định nhanh chóng, không phải ai cũng gặp may như thế đâu. Lúc này, Nga thấy tai mình bị ù đi và người nóng bừng như lên cơn sốt vậy. Danh dự của một người con gái trẻ, xinh đẹp, lại là một cô giáo và tình yêu với người lính làm cho Nga cảm thấy như bị xúc phạm. Nga đã định nói một lời nào đó để thể hiện thái độ của mình. Nhưng những gì thủ trưởng đã làm cho mẹ con Nga trong suốt những ngày qua khiến cô không thể. Cô ngồi bất động, khuôn mặt trở nên thẫn thờ. Đôi dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Có một cái gì như là sự đổ vỡ, trà sát, làm nhức buốt lòng Nga. Người lái xe lặng lẽ châm thuốc hút. Cả hai người cùng im lặng theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Hồi lâu, người lái xe đứng dậy nói nhỏ. Thôi, tôi về nhé. Lúc ấy Nga mới chợt bừng tỉnh như người vừa bước ra khỏi một giấc mộng vậy. Nga vẫn ngồi đối diện với người lái xe, nhưng cô tránh cái nhìn của anh ta. Hồi lâu, Nga vụt đứng dậy, cô cảm ơn người lái xe và nhờ anh ta cho cô gửi lời cảm ơn tới thủ trưởng. Lên trường, cô sẽ trả lời. Giọng Nga như người bị hụt hơi, nó chới với như âm thanh ở một nơi xa lắm, vọng về, theo những làn gió thoang thoảng. Nga trở về trường trong một tâm trạng rối bời, càng muốn quên những gì vừa diễn ra thì nó lại càng chập chờn ẩn hiện, lởn vởn trong đầu Nga không dứt. Nga còn nợ ông Quảng một câu trả lời. Một câu trả lời thôi, có hoặc không, nó có thể làm thay đổi đời Nga. Câu trả lời thật ngắn gọn mà sao lại khó khăn với Nga đến như vậy? Nhiều lúc Nga đã định nói một tiếng có, rồi phó mặc sự đời. Nhưng rồi Nga lại thấy dùng mình sợ hãi và khinh bỉ cả chính mình. Nhưng Nga cũng không đủ dũng khí để dứt khoát nói một tiếng không. Sự nhọc tâm còn khổ gấp nhiều lần nỗi nhọc thân, khiến Nga đổ bệnh. Bạn bè và cả hiệu trưởng lại nghĩ chắc vì Nga lo lắng cho mẹ quá nên mới thế. họ kéo tới động viên chia sẻ. Nhiều người sẵn sàng nhận dạy thêm giờ để cho Nga về chăm mẹ. Được các cô giáo nhắn tin, người yêu của Nga chạy bộ mười mấy cây số đường rừng trong đêm từ đồn biên phòng về thăm Nga chỉ được chưa đầy một tiếng, rồi lại phải về đơn vị trước khi trời sáng. Nga vừa khỏi ốm thì ông Quảng đột ngột xuất hiện. Ông bảo là tiện thể đi công tác trên này, ông rẽ vào thăm Nga. Nga bối rối, lại phải nói dối mọi người rằng đó là anh trai của một người bạn ở thành phố. Còn ông Quảng thì rất tự nhiên chủ động, như thể hai người đã quen biết nhau lâu lắm. Rồi chỉ sau đó ít ngày, Nga nhận được điện của trưởng phòng giáo dục huyện mời xuống gặp để làm thủ tục chuyển vùng. Tất cả mọi người đều sững sờ với việc Nga được chuyển về thành phố. Có cả những ánh mắt ghen tị, nhưng họ vẫn kéo đến chia vui, nói lời chúc mừng Nga. Giáo viên cả trường, người góp con gà, người góp mớ rau, chai rượu, tổ chức bữa cơm tươm tất, liên hoan chia tay Nga, chỉ thiếu chàng lính biên phòng. Nga bảo anh ấy đang đi công tác xa. Hôm ấy mọi người cố tỏ ra vui vẻ, gắp thức ăn đầy bát cho Nga, giục Nga ăn, nhưng chưa có bữa cơm nào kể từ ngày về trường Nga lại thấy khó ăn đến như thế. Nga gượng cười, gượng nói, gượng ăn cho qua bữa. Hôm sau ông Quảng đã cho người lái xe lên tận trường đón Nga. Ngày ấy đã cách đây mấy chục năm rồi, nó đã đi vào dĩ vãng của đời Nga. Còn bây giờ thủ trưởng, cũng tức là chồng Nga, đã sắp nghỉ hưu. Ông đã kịp làm tất cả những gì để sau khi ông nghỉ, Nga không phải lo lắng đến chuyện cơm áo hàng ngày. Ông coi đó là những đền đáp, là phần thưởng cho Nga, cũng là cho công lao của một đời hy sinh vì nước, vì dân của mình. Ông luôn nói với gia đình và bạn bè là ông biết ơn Nga lắm. Từ khi lấy được Nga làm vợ, đường quan độ của ông luôn hanh thông. Có Nga, ông mới có ngày hôm nay. Điều ấy có thể là ông đã thật lòng. Tuổi tác, hình thức, lại đường tình đứt gánh như ông mà vẫn lấy được người đẹp, có học như Nga thì quả là bỗng dưng vớ được lộc trời. Duy chỉ có một điều mà ông không dám nói ra, dẫu nó luôn làm ông buồn và day dứt. Đó là dù Nga đã sinh cho ông hai đứa con, đích thị là con của ông, dù Nga chưa bao giờ phản bội ông, nhưng ông vẫn cảm thấy Nga luôn có một khoảng cách với ông. Khoảng cách mà tiền bạc, kể cả sự sang trọng, danh giá mà ông đã đem đến cho Nga cũng không thể nào khỏa lấp được trong lòng Nga. Nhìn Nga bây giờ đài các quý phái, không còn dấu vết nào của một thời làm cô giáo vùng cao, ngủ giường sạp đứa, ăn củ sắn, củ khoai, soạn giáo án bằng ánh sáng của bếp lửa tù mù, đi bộ vài chục cây số đường rừng xuống phố huyện, mua hàng cân cá mắm, về ăn dần cả tháng, yêu tha thiết một chàng lính biên phòng ở cái đồn chon phon trên núi. Điều ấy cũng là tất yếu thôi. Khi cuộc sống thay đổi thì bản thân con người cũng thay đổi theo. Ở đời, ai chả muốn tìm về cái nơi sung sướng và thích nghi nhanh với nó. Nhưng trong sâu thẳm lòng Nga vẫn không nguôi yên những gì mà Nga đã làm để có được điều đó. Nga vẫn luôn có cảm giác hổ thẹn về việc dứt áo ra đi như một sự chạy trốn của kẻ cơ hội và phản bội. Khiến Nga từ đấy đến giờ chưa một lần trở lại trường cũ, chưa một lần dám gặp lại bạn năm ấy. Điều đó cũng là điều khiến Nga không thể nào đi đến tận cùng tình yêu với chồng, hay chính xác hơn là Nga làm vợ Quảng mà không có tình yêu. Mặc dù Nga giấu kín những cảm xúc ấy, nhưng chồng Nga vẫn biết, chỉ có điều là không bao giờ ông ấy nói ra, kể cả với Nga. Mới đây, Nga nhận được một cuốn kỷ yếu và tấm giấy mời lên sự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, đón nhận huân chương lao động và bằng chứng nhận trường chuẩn quốc gia của trường tiểu học Bản May. Ký tên giấy mời là hiệu trưởng Vũ Thị Lành. Ôi, Lành ư, cái con bé Lành lên trường sau Nga một năm, lúc nào cũng sụt sịt khóc vì nhớ nhà. Nga đã phải dỗ dành nó như dỗ em gái, mà bây giờ đã là nhà giáo ưu tú, là hiệu trưởng trường chuẩn quốc gia. Nga run run lần dở từng trang kỷ yếu, danh sách và ảnh giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ. Nga thấy tên và ảnh của mình ngay trang đầu tiên. tấm ảnh Nga chụp từ hồi mới ra trường, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười hồn nhiên tinh nghịch, tóc tết thành hai dải đuôi sam thả trước ngực. Nga nhớ là đã tặng nó cho Thành, người yêu của Nga hồi ấy kia mà. Sao trường lại có được tấm ảnh này nhỉ? Nga lật tiếp các trang sau. Ảnh lớp học, ảnh văn phòng, ảnh khu tập thể giáo viên, khu bán trú cho học sinh, đến cả ảnh gia đình các giáo viên của trường nữa. Gia đình lành. Nga sững sờ, chống ngực bỗng đập dồn, tay lập cập đánh rơi cả cuốn kỷ yếu. Chồng lành đây ư? Là anh ấy. Thành, người yêu của Nga hồi ấy. Đúng rồi, Nga làm sao quên được khuôn mặt này, con người này. Thành chẳng thay đổi là bao, vẫn ánh mắt hiền và nụ cười hồn nhiên. Thành đứng bên lành, hàng trước là hai đứa con, chồng họ thật rạng rỡ và hạnh phúc. Nga bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi lan tỏa khắp cơ thể mình. Người Nga như tê dại. Ngôi trường và những người bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, cả người yêu mà Nga đã trốn chạy, họ vẫn tồn tại, thành đạt, hạnh phúc và vẫn nhớ tới Nga. Cuốn kỷ yếu, tấm giấy mời như một chiếc chìa khóa mở tung cái hộp chứa đựng những quá khứ một thời mà Nga đã đóng kín nó từ lâu. Lại hiện hiện trong đầu Nga cái lớp học tròn von bên bờ núi. Mùa đông, mây và sương ùa vào mờ mịt. Những đứa trẻ người Mông ngày ngày vượt hơn cả chục cây số đường rừng đến lớp. Hỏi sau này em sẽ làm gì? Đứa nào cũng chỉ muốn trở thành cô giáo, thành bác sĩ để về dạy học và chữa bệnh cho bà con dân bản. Hiện hiện lên hình ảnh của lành đang rụt rịt khóc vì nhớ nhà, phụng phịu làm nũng chị Nga vì không ăn được thứ mang dầm ớt cay xè của dân bản đem cho. Hiện hiện lên cả hình ảnh của Thành mỗi lần anh xuống trường thăm Nga là thế nào cũng có một giỏ phong lan rừng đang nở hoa hay những chùm dâu da chín mọng. Rồi hai đứa lội ngược suối lên tận thác mơ thi nhau gọi Nga ơi! Thành ơi! Để nghe tiếng vọng lại nào của núi dài hơn. Thì ra quá khứ đã không chết. Nó vẫn âm ỉ sống như một đốm lửa than bị vùi sâu trong bao lớp tro bụi của thời gian và không gian nơi thị thành hoa lệ mấy chục năm qua. Đốm lửa than ấy đang bùng lên thành ngọn lửa cháy dần dật trong Nga, nhưng nó lại chỉ làm cho lòng Nga tê buốt. Nga không biết mình có đủ dũng khí để lên dự ngày hội trường ấy không. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Nga gặp lại trường cũ người xưa, để ít nhiều cũng làm vợi bớt những mặc cảm mà bấy lâu nay nó vẫn đeo đằng trong Nga, khiến Nga không thể được là chính mình. Mọi người chỉ nhìn thấy cái mà Nga đã được, có biết đâu những cái mà Nga đã mất còn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, Nga mới thấm thía điều mà cổ nhân đã dạy. Tốt danh còn hơn lành áo. Một mặt người hơn 10 mặt của. Những thứ trên khuôn mặt của Nga hôm nay đã giết chết vẻ đẹp của cô giáo trẻ trong cuốn kỷ yếu mất rồi. Bỗng có tiếng hét lớn của chồng. Nga giật mình bật dậy ngơ ngác, hốt hoảng. Chồng Nga giơ cả hai tay ra trước ngực, quều quào như muốn bắt một vật gì rồi lại tiếp tục điệp khúc kéo gỗ sòng sọc. Thì ra chỉ là tiếng hét trong giấc mơ. Không biết ông ta mơ thấy gì mà hét to đến thế. Nga khẽ xuống khỏi giường, mở cửa bước ra ban công. Những cơn gió từ phía tây thổi về mát rượi. Nga nhìn rất lâu về phía đó, chân trời xa tít, đầy những ngôi sao li ti đang nhấp nháy. Nhưng Nga biết ở đó có ngôi trường trên núi, có những người bạn và có một thời con gái của Nga. Gian khổ, thiếu thốn đủ bề, nhưng lại có bao nhiêu điều mà Nga không thể tìm thấy trong ngôi biệt thự sang trọng này. Tất cả lại ùa về trong đầu Nga. Nga còn thức mà như đang trong một giấc mơ về nơi xa lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Ký ức tình yêu của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Sau đây là lời bình của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện tình yêu được xây dựng khá lấp lang tuần tự theo dòng chảy thời gian. Nhân vật cô giáo Nga được khắc họa ở các phương diện gần gũi với đời thường về tâm lý, suy nghĩ và cả hoàn cảnh cô giáo cắm bản một thời. tác giả tỏ ra am hiểu và trải nghiệm với đời sống và môi trường giáo dục của miền núi một thời qua việc sắp xếp diễn biến câu chuyện. Sự cố đi nhờ xe của cô giáo Nga được coi là nút thắt cho một chuỗi các sự việc tiếp diễn trong cuộc đời cô. Hoàn cảnh những giáo viên miền núi luôn phải đối mặt với khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất và tình cảm, buộc cô phải lựa chọn giải pháp tốt nhất cho mình. Và mối tình trong sáng đầu đời giữa cô giáo Nga và anh chiến sĩ đứng trước sự thử thách lớn lao. Tác giả lách sâu vào suy nghĩ và tâm lý nhạy cảm và cả dằn vặt của cô giáo Nga cùng với sự miêu tả chăm sóc, quan tâm rất tận tình của ông Quảng, khiến cho kết cục cô ngả về phía lựa chọn con đường thuận lợi nhất cho mình là điều đương nhiên. Ở một mảng khác, đời sống vợ chồng của cô tuy không sóng gió mâu thuẫn nhưng có một mạch ngầm cứ âm ỉ, lấy đi lấy lại vào tâm trạng của mỗi người. Đó là sự hòa hợp, hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc giữa hai vợ chồng cô lại là những thách thức lớn, đòi hỏi mỗi người phải có thái độ ứng xử phù hợp. Ở đây, tác giả khá tinh tế trong việc biểu hiện mối quan hệ khó nói này. Chi tiết cô giáo Nga nhận tấm giấy mời và cuốn kỷ yếu có ảnh người yêu cũ của cô đã đánh thức ký ức xa xưa êm đềm và cả nỗi dằn vặt. Say dứt bấy lâu cứ âm ỉ trong cô. Tuy nhiên, tất cả đã lùi lại phía sau và tất cả đã là dĩ vãng trong cô. Chuyện mang màu sắc lãng mạn và chân thực về đời sống một thời chưa xa. Nhà văn đem đến câu chuyện muôn thuở về sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp không bao giờ dễ dàng để cùng bạn đọc và bạn nghe cùng suy ngẫm. Thưa các bạn, bây giờ qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Văn Chương, mời các bạn nghe bài thơ Cắm bản vùng xa của tác giả Xuân Nùng. Khúc chèo ai hát bay xa, phách nhì chưa vợ, phách ba chưa chồng. Đò đưa khúc hát nặng lòng, nhớ bờ tre, nhớ cánh đồng chân mây. Chia tay quê mẹ lên đây, mang theo cái chữ ngày ngày làm cô. Bữa ăn độn sắn độn ngô, bên lòng đứng lớp đốt khô tim mình. Nhớ cây trúc mọc trúc xinh, thương cây trúc đứng một mình bờ ao. Ăn vùng cao, ở vùng cao, người Tây cũng mến, người Dao cũng mừng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hoàng Phượng thực hiện xin dừng ở đây. Các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình theo địa chỉ radiovietnam.vn hoặc vov.vn. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.